Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 258, không hổ là con của tiên đế. Góc truyện audio.com. Editor, Tơ Thơ, Hoàng thượng Lưu Hâm và Hoàng thái hậu. Hoàng thái phi ba người ngồi ngay ngắn ở trên ghế lớn hồng mộc đưa lưng về phía hoàng tử. Chư vị tôn thất hoàng tộc chia nhóm hai bên. Lần này, vì cầu cẩn thận, bọn thái y đầu tiên là đếm từ số 1 thay Hoàng thái hậu và Lưu Lăng bắt mạch. Bắt chéo xác nhận thân thể không việc gì, lúc này mới lấy tới ngân châm, trước thay thái hậu lấy máu, sau đó dò trong chén nước, ngay sau đó chính là Lưu Lăng rồi. Vương thái y tự thân động thủ, đâm lên ở giữa ngón tay Lưu Lăng cái miệng nhỏ, nhưng thấy Lưu Lăng bước nhanh lần lượt tới bên cạnh bàn trong sân. Sau đó lấy máu trên người chính mình, trước mắt bao người, nhỏ vào trong bát nước. Chốc lát sau, chúng hoàng tộc rối rít kề bên cái bàn lớn, cặp mắt nhìn chằm chằm động tĩnh trong bát nước, chỉ thấy máu thái hậu và máu Lưu Lăng, từ từ chìm vào đáy chén, sau đó vậy mà cũng không nhúc nhích rồi. Máu hoàng thái hậu và máu tốn đế Lưu Lăng, lại có thể không cách nào dung hợp, thấy kết quả như vậy. Chư vị hoàng tộc ở đây châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, quả nhiên không phải là thân mẫu. Sắc mặt của Lưu Hâm rất là hài lòng, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Lăng, khóe miệng giơ lên cười lạnh nói, không phải ruột thịt, nghiệm mấy lần nữa, kết cục đều giống nhau, buổi trưa đã qua rất lâu, đơn giản là lãng phí thời gian của chư vị hoàng tộc nhé. Dứt lời, hắn giơ tay lên nói với mọi người, chư vị hoàng thân xem xong náo nhiệt rồi, cũng nên tản đi, xin trở lại đất phong của mình đi. Tho tho, lúc này, lại thấy Lưu Lăng lên tiếng quát bảo ngưng lại nói. Đợi đã nào, mặt Lưu Hâm lộ vẻ châm chọc lạnh lùng nói. Hả, hoàng huynh, không, ngươi cũng không phải hoàng huynh của trẫm. Ngươi xuất thân ti tiện, bất quá là con của một nông phu xuất thân từ tầng lớp dưới. Coi như trong tâm không cam lòng, hôm nay sự thật đã ở trước mắt của mọi người. Vị hoàng thân dưới con mắt mọi người. Sự thật đã như thế, ngươi cũng không phải là con của Hoàng Thái Hậu, coi như trong lòng của ngươi không cam tâm nữa thì có thể sao? Cưỡng cầu liền có thể thay đổi dòng máu nông phu đê tiện chảy trên người ngươi rồi sao? Đáy mắt Lưu Lăng lộ ra một tia anh minh cơ trí bẩm sinh. Không nhanh không chậm mở miệng nói. Hôm nay, thừa dịp chư vị hoàng tộc tôn thất ở đây, ta chính là đặc biệt chứng minh, nếu nói huyết thống. Nghĩ làm giả hãm hại, là có nhiều lần dễ dàng. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Thái Phi ngồi ở trên ghế dựa lớn nhất thời thay đổi một lần. Lúc này, thấy Lưu Lăng vuốt ống tay áo lên trên, lộ ra trên tay mang nhẫn lớn khảm bảo thạch. Trước mặt của mọi người hoàng tộc tôn thất, đếm từ số 1 để cho bọn họ nhìn qua. Lúc này mới từ từ mở miệng nói, chiếc nhẫn này trên tay ta. Là đặc chế, nhưng thật ra là cái dung khí nhỏ, có thể chuyển động, trước đó, ta liền đem máu tiểu an từ bên cạnh, nhỏ vài giọt đi vào, đoán trước tồn tại trong cái nhẫn, sau đó vào thời khắc rỉ máu nhận thân, dùng ngón tay lặng lẽ chuyển động chiếc nhẫn, đem máu bên trong nhỏ ra, thế là trên thực tế, máu mới vừa nhỏ vào bát nước, cũng không phải máu tươi chảy ra trên người Lưu Lăng ta. Mà là máu tiểu an tử, trước mắt bao người, có thể có người phát hiện mưu đồ này hay sao? Tho tho, thay Lưu Lăng đâm lên ở ngón tay. Vương Thái Y lập tức mở miệng nói. Lão Phu phát hiện, đúng, Lưu Lăng nói tiếp, chính là bởi vì ngươi cầm ngân châm đâm lòng ngón tay ta. Ngươi ở bên cạnh ta, thấy rõ ràng nhất, mà những người khác lại vì vậy dễ như trở bàn tay bị lừa dối. Nói tới chỗ này. Hắn rời ánh mắt tới trên người của Hoàng Thái Phi, một đôi mắt sáng sắc bén nhìn bà chằm chằm, lạnh lùng nói, ban đầu, là Hoàng Thái Phi cầm châm cài tóc, đâm vết thương ở trên ngón tay Kim Thị Hà, động tác ngươi đổi trắng thay đen, bà ta nhìn thấy rất rõ ràng, thế là bà ta liền cầm chén, tại chỗ yêu cầu kiểm nghiệm một lần nữa, Ngụy Vương vuốt râu, đột nhiên sáng ngời hiểu ra nói. Quả thật, cẩn thận hồi tưởng lúc ấy, là Hoàng Thái Phi nắm Kim Thị nhỏ máu, Kim Thị quả thật cũng từng cầm chén, mặc dù không cách nào mở miệng nói chuyện, bộ dáng bà ta rõ ràng là yêu cầu trọng nghiệm. Tại chỗ hoàng tộc nghe tin bất ngờ chuyện này, lần nữa châu đầu ghé tai lên, Lưu Lăng cười lạnh một tiếng, đem nhẫn lớn khảm bảo thạch trên tay lấy xuống, sau đó ném tới trên người của Hoàng Thái Phi, trầm giọng nói, đổi trắng thay đen, lẫn vào đồ ăn, chính là vì bức bách ta đây một trưởng tử của tiên đế. Không thể không thoái vị, cái viên bảo thạch khảm nhẫn lớn này đụng phải đầu vai Hoàng Thái Phi. Sau đó rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Lúc này, sắc mặt của Hoàng Thái Phi mặc dù nghiêm trọng lại trắng bệch vô cùng. Tho tho, càn rỡ, ngươi dám can đảm cầm thứ gì ném vào mẫu hậu ta. Đầu tiên là Lưu Hâm nổi giận mắng Lưu Lăng một tiếng. Thấy mẫu thân mình hình như có chút khác thường, lúc này hắn ngược lại lôi kéo bà, vẻ mặt hơi có vẻ hoảng sợ, vội vàng nói, thân mẫu, ngươi nói mau, Lưu Lăng hắn vì đoạt lại hoàng quyền, âm mưu hãm hại, hắn đang ô nhục ngươi. Hoàng Thái Phi trước sau không nói một lời, Hoàng Thái Thúc lại mở miệng nói chuyện rồi, sắc mặt của ông hết sức nặng nề, quay đầu lại nói với Hoàng Thái Phi. Hôm nay các vị hoàng thân ở đây, đối với lần này đều có nghi ngờ. Xin Thái Phi lấy chiếc nhẫn trên tay xuống, cho mọi người coi một chút chứ. Lưu Hâm nhìn thấy vẻ mặt mẫu thân khác thường, đã sớm phát giác ra. Hắn cắn răng, hung tợn quay đầu lại nổi giận nói với Lưu Lăng. Ngươi không phải xác định xuất thân của chính mình trước, chờ có đầy đủ tư cách, trở lại ô nhục mẫu thân chậm đi. Xác định xuất thân, còn có cần thiết sao? Hai mắt Lưu Lăng lộ ra tín niệm không lay chuyển được. Nghiêm nghị nói, Lưu Lăng ta không cần hoài nghi, là nhi tử ruột của tiên đế và vệ thái hậu, là trưởng tử con chánh thê đệ tứ đại hoàng thượng Lưu Khang triều ta. Nói ít lời đi, Lưu Hâm cười lạnh một tiếng nói, tự ngươi nói ra mặt không thẹn, trẫm cũng không thừa nhận, cũng không sao cả. Lưu Lăng cười khẽ một tiếng, cầm lên ngân châm trên bàn liền đâm lên lòng ngón tay của mình. Sau đó trước mặt của mọi người, dỉ máu vào bát, tho tho, thì thấy một giọt máu tươi ở đáy chén trong suốt, trước mắt bao người, từ từ cùng máu Thái Hậu, dùng hợp cùng một chỗ rồi. Ở trước mặt mọi người, xác nhận quan hệ mẫu tử, Lưu Lăng quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Thái Phi, lạnh lùng nói. Xem thế này, ngươi còn có lời gì có thể nói? Hoàng Thái Phi, mẫu thân, lúc này, ngay cả Lưu Hâm cũng luống cuống. Sao máu Lưu Lăng, thật cùng máu Thái Hậu dung hợp cùng một chỗ rồi? Hắn lôi kéo Hoàng Thái Phi, ở bên tai của bà nhỏ giọng hỏi. Đây tột cùng là sao vậy? Hoàng huynh hắn thật là nhi tử ruột của phụ hoàng sao? Hoàng Thái Phi trầm mặt, đưa tay vào tay áo. Lấy nhẫn lớn hồng bảo thạch của chính mình đang đeo trên tay lấy xuống. Sau đó ném tới trước mặt của Lưu Lăng, lạnh lùng nói, ngươi thích chiếc nhẫn này, cầm đi nhìn, mở ra cặp mắt của ngươi, nhìn cho kỹ một chút. Tiểu An Tử thấy Hoàng Thái Phi đem nhẫn lớn bình thường mang ở trên tay, lại ném ra, lập tức tiến lên nhặt, sau đó thử chuyển động nó, lại phát hiện chiếc nhẫn lại là thật. Không phải có cơ quan gì, rất dễ nhận thấy bảo thạch lớn cùng khảm ở trên đài. Không phản ứng, sắc mặt của Tiểu An Tử bỗng chốc thay đổi, lòng hắn tràn đầy hốt hoảng, nhanh chóng đem chiếc nhẫn lên đến trước mặt Lưu Lăng, nói nhỏ, công tử, chiếc nhẫn này không thành vấn đề, bây giờ nên làm sao đây? Tho tho, có lẽ, công tử là bị Lâm Dương Nhi lừa. Lưu Lăng cúi đầu nhìn qua chiếc nhẫn kia một cái. Cười lạnh nói, Hoàng Thái Phi quả thật là vô cùng giảo hoạt, cùng cao thủ đối chiêu. Ngươi cho rằng Lưu Lăng ta sẽ chỉ như thế sao? Lúc này Lưu Hâm cũng không nhịn được nữa rồi. Hắn nặng nề vỗ trên ghế, đưa tay chỉ Lưu Lăng liền nổi giận mắng. Lưu Lăng, ngươi đừng ỷ vào Thái Hậu ở đây. Liền được voi đòi tiên như thế. Ngươi nói khoác mà không biết ngượng công khai thêm ám hiệu. Hoài nghi mẫu thân trẫm. Ngày đó ở miếu Thái Bá động tay chân đối với huyết thống ngươi. Như vậy ngươi liền lấy ra chứng minh thực tế ra ngoài. Đừng chỉ biết há miệng ra tới ô nhục người, ô nhục mẫu thân trẫm. ý đồ hãm hại, coi như ngươi là huynh đệ ruột, trẫm cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ý đồ hãm hại sao? Ban đầu các ngươi làm sao bức bách ta vậy? Làm sao hãm hại ta thoái vị? Có phải ô nhục hay không? Lập tức liền có thể biết được. Lưu Lăng lạnh lùng nói. Đợi chờ chốc lát, người kia lập tức liền chạy tới. Lời nói vẫn còn chưa dứt. Lúc này lại thấy Nguyên Thái Phi cung Nguyên Thần vội vã đi tới. Nàng vén áo thi lễ với Hoàng Thái Hậu. Lưu Hâm thấy bà đột nhiên tới. Sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói. Con của Nguyên Thái Phi mất sớm. Theo như lễ chế, mẫu thân không phải tế bái nhi tử. Người cũng không thể tới bái tế tổ tiên. Giờ phút này ngươi không ở trong cung thanh tu. Vội vã chạy tới hoàng tử làm cái gì? Tho tho, Nguyên Thái Phi vốn có một nhi tử phong vương. Năm xưa lại chết non. Vì vậy bà không thể giống như những thái phi khác. Theo nhi tử xuất cung, tiến về phía đất phong vương thái hậu. Vẫn ở lại trong cung. Nguyên Thái Phi ngước mắt chậm rãi xẹt qua mọi người. Không nhanh không chậm mở miệng nói. Bổn cung được tốn đế nhờ vả. Giúp hắn đưa tới một vật, dứt lời, liền đem một nhẫn hồng bảo thạch lớn, giao cho Lưu Lăng nói. Như ngươi nhờ vả, bổn cung thừa dịp lúc Hoàng thượng và Hoàng Thái Phi xuất cung. Đặc biệt đi tới cung xương thọ của Hoàng Thái Phi, quả nhiên tìm được chiếc nhẫn này. Lưu Lăng nhận lấy chiếc nhẫn, lập tức thở dài nói với Nguyên Thái Phi. Lưu Lăng, cảm ơn Nguyên Thái Phi nương nương. Thì ra là Lưu Lăng thừa dịp lúc Nguyên Thái Phi xuất cung dâng hương. Đặc biệt đi trước phó thác với bà, giúp một tay chuyện này. Lưu Lăng lấy được chiếc nhẫn của Hoàng Thái Phi, liền sáng lên một cái. Nói, Hoàng Thái Phi, bây giờ ngươi còn có lời gì để nói? Lấy người này loại công với tâm kế, vì dự phòng ngộ nhỡ, nhất định sẽ đặc biệt xin công tượng chế tạo ra hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc. Ta sớm đã nghĩ tới điểm này. Nguyên Thái Phi đặc biệt từ cung xương thọ tìm đến một chiếc nhẫn này. Là trải qua đặc biệt thiết kế. Có thể chuyển động, bên trong là cái dung khí nhỏ. Mà chiếc nhẫn hôm nay ngươi đeo trên tay còn là cái cố định. Cùng chiếc nhẫn bình thường không khác. Ngươi nói láo, Lưu Hâm tức giận mắng Lưu Lăng. Sau đó liền quay đầu lại nói với Hoàng Thái Phi. Mẫu thân, ngươi nói mau đi, mặc dù giận dữ mắng mỏ Lưu Lăng, nhưng âm điệu hắn lại mang theo lo lắng rõ ràng. Chứng cớ đã chỉ ra chuẩn xác, mẫu thân của hắn đúng là động tay chân lên huyết thống Lưu Lăng. Ha ha ha ha ha, lúc này, Hoàng Thái Phi đột nhiên phá lên cười ầm ĩ, hồi lâu. Mới ngưng được cười nói, chuyện cho tới bây giờ, bổn cung còn có cái gì cố giấu giếm hay sao? Lưu Lăng, ngươi thật không hổ là nhi tử của tiên đế. Cách chương.